Anh là cha của con mà. Anh hít sâu một hơi, cúi đầu ké vào bung của cô. Cách Trương.